Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, kiểm tra. Lê Ông tiến vào điều tra phi thuyền. Hắn mở ra rồi điều tra phi thuyền khống chế màn sáng. Mặc dù nói đây là cấp 6 văn minh đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật, nhưng đang sử dụng trên vẫn là hết sức đơn giản cùng thuận tiện. Riêng là từ khống chế màn sáng trên liền có thể biết rõ điều tra phi thuyền mấy hạng quan trọng. Công năng, ẩn thân công năng, quét hình công năng là này trong đó đặc thù nhất công năng. Ở cấp 6 văn minh bình thường phi thuyền quét hình phía dưới, nghĩ muốn ẩn thân cũng không dễ dàng. Cho dù là cấp 6 văn minh bình thường phi thuyền đều không có cách gì làm được này một điểm. Nhưng điều tra phi thuyền lại là thông qua không gian kỹ thuật. Làm đến rồi có khả năng ở cấp 6 văn minh phi thuyền trước mặt ẩn thân. Từ đó đạt tới giám thị cùng theo dấu vết mục đích. Về phần nói quét hình công năng liền càng không cần phải nói. Đây là điều tra phi thuyền chính yếu nhất công năng. Có lấy mạnh mẽ quét hình năng lực. Có thể làm đến siêu viễn cự ly quét hình cùng giám thị. Lê Ông thử lấy kích hoạt rồi ẩn thân công năng. Điều tra phi thuyền thân thuyền như là chui vào trong nước một dạng. Từ vũ trụ bên trong tan biến không thấy. Hắn hiếu kỳ nhô ra tinh thần lực. Phát hiện điều tra phi thuyền ở vào một cái đặc thù tầng không gian bên trong. Loại này tiến vào tầng không gian ẩn thân phương thức. Có lấy cực mạnh ẩn nấp hiệu quả. Quét hình công năng hắn không có kiểm tra. Trước mắt còn cần không lên cái này công năng. Hắn rời khỏi rồi điều tra phi thuyền. Tinh thần lực quét qua sau đem điều tra phi thuyền thu vào rồi tồn trữ không gian. Điều tra phi thuyền đem làm hắn dự bị phi thuyền. Ở cần muốn lúc có thể phát huy tác dụng nhất định. Hắn đem cái bóng cùng kim ưng phóng rồi đi ra. Cái bóng thể thuật hệ sức chiến đấu không cần muốn kiểm tra. 16 cấp mộc thuộc tính tinh lực có khả năng tạo thành uy lực 10 phần có hạn. Mà cái bóng 16 cấp mộc thuộc tính tinh lực lại là 16 cấp tinh sư bên trong thấp nhất. Trước mắt cái bóng dựa vào thể thuật hệ thực lực. Đoán chừng là tinh sư bên trong nhỏ yếu nhất tồn tại. Cái bóng đối Lê Ông giúp đỡ lớn nhất không hề là thể thuật hệ thực lực. Mà là 17 cấp ngọn lửa quy tắc. Lê Ông tâm thần một động. Cái bóng thân thể biến thành rồi vũ khí giá đỡ. Tổ súng xuất hiện cũng an gác ở vũ khí giá đỡ trên. Cái bóng đem 17 cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn dẫn vào trong đó. Này tổ súng ở đã nhận lấy 17 cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng sau. Rất là nhẹ nhõm liền chịu đựng được. Lê Ông dẫn vào một đạo hỏa thuộc tính tinh lực. Bởi vì tổ súng trong ngọn lửa quy tắc năng lượng cùng hỏa thuộc tính tinh lực đều đạt tới rồi tinh. Sư cấp, hắn cảm thụ đến tổ súng áp xúc năng lượng sinh ra ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn uy lực lớn tăng. Oanh một tiếng, ánh lửa từ tổ súng bên trong kích phát. Ngọn lửa quy tắc năng lượng bắn bay ra. Hắn đầu ra tê dần. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn uy lực nhường hắn cảm giác đến rồi tử vong uy hiếp. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn ít nhất cũng có lấy đến gần 18 cấp uy lực. Có thể nói hiện tại hắn gặp đến 17 cấp tinh sư. Chính là đạt tới 10 thất cấp đỉnh phong tinh sư. Chỉ là dựa vào ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn liền có khả năng đem nó đánh chết tại chỗ. Lê Ông vung tay lên, tổ súng tan biến. Cái bóng lần nữa khôi phục thành rồi hình người. Hắn vừa nhìn về phía Kim Ưng. Kim Ưng rõ ràng hắn ý tứ. Lửa thân thể đột nhiên tăng tốc. Đây là Kim Ưng lần thứ nhất toàn diện hiện ra tự thân tốc độ. Ở không có đạt tới tinh sư cấp trước đó, Kim Ưng tốc độ ở cùng giai bên trong chính là mạnh nhất. Về sau bởi vì Lê Ông thực lực tăng lên quá nhanh, lại thêm lên tu luyện rồi tia chớp quy tắc sau. Tự thân tốc độ đạt được rồi tăng lên cực lớn, mới không có lại mượn nhờ Kim Ưng tốc độ. Trước mắt Kim Ưng đem tốc độ lại một lần tăng lên tới rồi cùng giai mạnh nhất. Lê Ông dù là kích hoạt rồi tia chớp quy tắc, cũng không có cách gì cùng Kim Ưng tốc độ so sánh. Kim Ưng bóng dáng tại một hơi ở giữa liền xông qua ngàn cây số. Đây là Lê Ông tự mình cảm nhận được. Kim Ưng chỉ là một hơi liền từ hắn bên thân bay ra tinh thần lực cảm giác phạm vi. Này nhường hắn không khỏi ngạc nhiên. Loại này tốc độ mang ý nghĩa nếu như địch nhân có lấy Kim Ưng tốc độ. hoàn toàn có thể ở ngàn cây số ngoài đột nhiên xuất hiện ở Lê Ông trước mặt. Tinh thần lực dò xét không có bất kỳ tác dụng gì. Đem Kim Ưng gọi trở về. Lê Ông tâm thần tiến vào cái bóng trong cơ thể. Một đạo 16 cấp mộc thuộc tính tinh lực từ cái bóng trong tay quất đánh ở Kim Ưng trên người. 16 cấp mộc thuộc tính tinh lực mặc dù không có sử dụng bất luận cái gì bí pháp, nhưng nó uy lực cũng là tinh sư cấp. Kim Ưng trên người cũng không có tinh lực vòng bảo hộ. Mộc thuộc tính tinh lực đánh trúng rồi nó thân thể. Mộc thuộc tính tinh lực uy lực bị nó trên người hỏa vũ lông cản rồi xuống tới. Kim Ưng không phải thật sự không có tinh lực vòng bảo hộ, mà là một thân năng lượng hóa lông vũ chính là nó phòng ngự, thay thế tinh lực vòng bảo hộ tác dụng. Về phần nói lực công kích của nó, Lê Ông cảm thụ một chút. Nó sử dụng bình thường công kích có thể đạt tới nó cái này cấp bậc bình thường tinh sư cấp uy lực. Nhưng làm Kim Ưng vận dụng trên người hỏa vũ lông, đem hỏa vũ lông xem như công kích vũ khí lúc, hỏa vũ lông uy lực có đủ 16 cấp đỉnh phong uy lực. Đương nhiên, Kim Ưng phát động hỏa vũ lông công kích là cuối cùng át chủ bài. Một khi phát động công kích như vậy về sau, nó cơ hồ không có rồi bất luận cái gì lực phòng ngự. Đồng thời nghĩ muốn khôi phục toàn thân hỏa vũ lông, cần muốn một lần nữa hấp thu hỏa thuộc tính tinh lực mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đây là cần muốn không ít thời gian. Hỏa vũ lông cũng không thể xem như Kim Ưng bình thường sức chiến đấu. Kim Ưng sức chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể xem như là bình thường 16 cấp tinh sư. Lê Ông cười một tiếng, hắn đối Kim Ưng đã phi thường hài lòng rồi. Hắn cũng không có đem Kim Ưng xem như bình thường tinh sư người giúp đỡ đến dùng. Chiến đấu đồng bạn, vì lẽ đó là chiến đấu đồng bạn, là có thể 100% nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Lê Ông bóng dáng rơi ở Kim Ưng trên người. Lúc trước Kim Ưng vừa trở thành hắn chiến đấu đồng bạn lúc kia đoạn thời gian hắn đều là đem Kim Ưng xem như tọa kỵ. Đây là đối Kim Ưng tốc độ tốt nhất lợi dụng phương thức. Nếu là bình thường tinh sư, chính là lại thế nào quen thuộc, cũng không khả năng dạng này sử dụng. Tinh sư là cần muốn tôn trọng, mà chiến đấu đồng bạn không giống. Lê Ông nghĩ sử dụng cái gì phương thức chiến đấu, Kim Ưng đều sẽ không có chút nào cự tuyệt. Chớp mắt ngàn cây số tốc độ, nhường Lê Ông lại về đến lúc trước dựa vào Kim Ưng tốc độ áp chế đối thủ cảm giác. Bây giờ hắn hoàn toàn có thể làm đến một dạng hiệu quả. Chỉ bất quá áp chế đối tượng là tinh sư cấp. Vũ trụ bên trong, Kim Ưng không ngừng tăng tốc. Thân ảnh của nó mỗi cách mấy ngàn cây số mới sẽ hiển lộ ra một lần. Đó là bởi vì nó tốc độ quá nhanh. Bóng dáng không có cách gì đúng lúc hiển hiện hiệu quả. Lê Ông tâm tình thật tốt. Có Kim Ưng ở bên người, dù là lại gặp đến 10 thất cấp đỉnh phong tinh sư, hắn không cần muốn sử dụng tia chớp quy tắc, không cần muốn sử dụng tổ súng. Chỉ dựa vào hắn cùng Kim Ưng phối hợp, liền có thể đem 10 thất cấp đỉnh phong tinh sư áp chế. Đây là có thể thả tại ngoài sáng trên thực lực. Hắn tự nhiên trong lòng cao hứng. Khảo nghiệm một phen thực lực. Lê Ông nhìn rồi nhìn thời gian. Thời gian còn sớm. Hắn nghĩ muốn giải sầu một chút. Tinh thần hệ đạt tới rồi tràn đầy trạng thái lúc, tinh thần hệ tu luyện là không có cái gì hiệu quả. Mà hắn thể thuật hệ cũng vừa tấn thăng tinh sư cấp. Thời gian ngắn là không có cách gì tấn thăng rồi. Nghĩ đến giải sầu, Lê Ông này mới nghĩ đến. Hắn ở Meng Ma Văn Minh bên trong trừ rồi Meo Thương Hội ngoài, liền không có cái khác có thể đi địa phương rồi. Lúc này hắn nghĩ tới rồi vật chất vân khu. Giống như nơi đó xảy ra vấn đề gì, trợ lý Clarissa đi qua rồi. Hiện tại không có việc ngược lại không bằng cũng đi nhìn xem. Vừa vặn hắn đối vật chất vân khu cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Vật chất vân khu nhưng là liền cấp 5 văn minh đều không có vũ trụ cảnh sắc. Phi thuyền bị hắn lấy ra. Hắn tìm ra vật chất vân khu tọa độ. Này vật chất vân khu ở Meng Ma Tinh vực ngoài. Nhanh nhất đến phương thức là phi thuyền trước tiên phản hồi Meng Ma Tinh vực, lại thông qua không gian đường giao thông đến vật chất vân khu gần nhất Meng Ma Tinh vực biên giới. Từ nơi đó đi trước vật chất vân khu, trở về Meng Ma Tinh vực tiến vào không gian đường giao thông. Từ không gian đường giao thông bên trong ra đến, Ngắn ngủi này thời gian chỉ dùng rơi rồi mấy giây. Cấp 6 văn minh vũ trụ vận chuyển bởi vì không gian đường giao thông tồn tại mà biến được đơn giản. Đương nhiên, không có không gian đường giao thông tinh vực còn là cần muốn bình thường vận chuyển. Lê Ông dùng rồi 5 cái tiếng đồng hồ mới đi đến được dựa sát tọa độ khu vực. Ở phi thuyền màn sáng trên, phía trước truyền đến rồi quét hình phản hồi. Không ngừng có cảnh cáo tin tức ở màn sáng trên xuất hiện. Vật chất vân khu là đặc thù thiên thể hình thức. Mảnh này thuộc về hắn, vật chất vân khu cực kỳ khổng lồ. Phi thuyền đều không có cách gì quét hình đến vật chất vân khu biên giới. Ngược lại là phi thuyền hệ thống trí năng nhận ra vật chất vân khu. Cảnh cáo tin tức chính là nhắc nhở không nên tiến vào vật chất vân khu trong. Nơi đó tồn tại lấy mãnh liệt điện từ quấy nhiễu. Không có cách gì kết nối Skynet. Không có cách gì hướng truyền ra ngoài thua tin tức. Lê Ông cũng không phải là không mục đích xông loạn. Hắn mục tiêu 10 phần rõ ràng. Chính là tìm được trước thuộc về hắn khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền. Khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền sẽ không chỗ sâu vật chất vân khu. Mà ở vật chất vân khu biên giới công tác. Hắn lấy ra chính mình thẻ thân phận. Điều ra rồi khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền quyền hạn. Tìm tới rồi khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền tọa độ. Phi thuyền hướng về khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền bay đi. Không đến bao lâu hắn nhìn đến rồi dài đến 5.000 mét khổng lồ vũ trụ máy móc. Vì lẽ đó nói là vũ trụ máy móc. Là bởi vì khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền ngoại hình cùng phi thuyền không có cái gì quan hệ. To lớn ngoại hình nhường hắn nghĩ tới rồi máy hút bụi. Này chính là một đài ở vũ trụ bên trong công tác máy hút bụi. Chỉ là hút là vật chất vân. Lê Ông nhìn lấy khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền. Lông mày hơi nhíu. Hắn phát hiện đài này khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền cũng không có công tác. Khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền phương thức làm việc chính là không ngừng hấp thu vật chất vân. Sau đó thông qua khổng lồ chủ thể kết cấu nội bộ thiết lập tiến hành phân kiểm. Đem các loại giá trị cao thấp khác nhau vật chất mảnh vỡ phân loại. Có cơ hồ không có giá trị bình thường tinh cầu mảnh vỡ. Cũng có mảnh kim loại. Càng là có lấy thưa thớt chân quý mảnh kim loại. Cùng vi lượng đối tinh sĩ nghề nghiệp có tác dụng mảnh vỡ. Khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền tài phú thu được. Chính là bảo trì trạng thái làm việc. Một mực kéo dài làm việc. Đây tuyệt đối là ra vấn đề rồi. Lê Ông cũng không có ẩn núp tự thân. Hắn nhìn đến rồi khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền chỗ ngừng lấy mấy chiếc phi thuyền. Căn cứ phi thuyền nhận ra hệ thống. Hắn phát hiện mấy chiếc phi thuyền tất cả đều là Meo Thương Hội phi thuyền. Tựa hồ là phát hiện rồi Lê Ông đến. Lê Ông phi thuyền kênh truyền đến rồi thông tin thỉnh cầu. Đại nhân, ngài làm sao đích thân tới? Trợ lý Clarissa ngạc nhiên âm thanh truyền đến. Lê Ông trước đó nhưng là ở bế quan. Vào lúc này vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Sao có thể không nhường trợ lý Clarissa kinh ngạc? Ta tới xem một chút. Gặp mặt đàm. Lê Ông sau khi nói xong liền đem phi thuyền thu vào hư không chiếc nhẫn. Hướng về khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền khu khống chế bay đi. Khu khống chế ở khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền phần sau. Bình thường khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền là không cần muốn nhân thủ khống chế. Bất quá bởi vì giữ gìn hoặc là cái khác cần muốn. Vẫn sẽ có cung người sinh tồn khu vực. Này chính là khu khống chế. Lê Ông đi đến khu khống chế cửa vào. Cửa khoang mở ra. Hắn vừa tiến vào trong đó liền nhìn đến rồi trợ lý Clarissa. Cùng 4 tên lạ lẫm bậc cao tinh sĩ. 4 tên lạ lẫm bậc cao tinh sĩ sâu sắc khom người xuống. Không dám cùng Lê Ông đối mặt. Dùng nhất là tôn trọng tư thái hoan nghênh Lê Ông đến. Gặp qua đại nhân. 4 vị này là thương hội trước đến chấp hành điều tra nhiệm vụ. Trợ lý Clarissa gặp qua lễ sau hướng Lê Ông giới thiệu 4 vị bậc cao tinh sĩ. Lê Ông gật rồi gật đầu. 4 vị bậc cao tinh sĩ thực lực đều ở 13 cấp. Những này cũng là có chút tiềm lực bậc cao tinh sĩ. Điều tra ra được nguyên nhân sao? Hắn không để ý đến 4 vị bậc cao tinh sĩ. Chỉ là trầm giọng hỏi nói. Thường cách một đoạn thời gian, vật chất vân khu trong điện tư tín hiệu liền sẽ tăng cường. Khiến cho khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền không thể không đình chỉ công tác. Để bảo vệ tự thân không bị ảnh hưởng. Trợ lý Clarissa lắc đầu nói rằng, trợ lý Clarissa dùng Leon danh nghĩa ở Mel thương hội bên trong ban bố nhiệm vụ, nên biết rõ mảnh này vật chất vân khu tuy thuộc tại Leon tài sản. Nhưng sản xuất hết thảy vật chất đều sẽ bán cho Mel thương hội. Cho nên vật chất vân khu xảy ra vấn đề, không chỉ ảnh hưởng Leon ích lợi, cũng đồng dạng ảnh hưởng rồi Mel thương hội lợi ích. Trước đó có hai nhóm bậc cao tinh sĩ tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng ở chỗ này đã điều tra một phen, không có đạt được bất luận cái gì thu hoạch. Leon đem vật chất vân khu giao cho trợ lý Clarissa trong tay. Nàng tự nhiên 10 phần coi trọng. Cho nên lần này nàng cùng 4 vị chấp hành nhiệm vụ bậc cao tinh sĩ cùng nhau trước đến kiểm tra. Xem xét, hiện tại chính là ở vào điện từ tín hiệu tăng cường trạng thái sao? Leon nhìn lấy đình chỉ công tác khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền hỏi nói. Đúng vậy, nếu như cùng lúc trước một dạng, còn cần muốn gần 3 cái tiếng đồng hồ mới sẽ khôi phục bình thường. Trợ lý Clarissa nhìn rồi nhìn thời gian trả lời nói. Này 3 cái tiếng đồng hồ từ ta tới điều tra. Leon khoát tay áo quyết định nói. Hắn tới nơi này chỉ là hiếu kỳ. Ngược lại là không có nghĩ đến vật chất vân khu phiền phức còn không có tìm được. Khổng lồ tài nguyên thu thập trong thuyền bộ cũng không có cái gì đẹp mắt. Khu khống chế trong tuy nói có khả năng nhường nhân loại ở chỗ này sinh tồn. Nhưng sinh tồn hoàn cảnh 10 phần ác liệt. Khắp nơi đều là màu nâu xám kim loại. Leon lười ở chỗ này ở lâu. Vừa vặn mượn cái này cơ hội tiến vào vật chất vân khu trong thật tốt tham quan một phen. Hắn quay người ra rồi khu khống chế. Ở hắn ra vào quá trình bên trong, 4 vị bậc cao tinh sĩ bảo trì lấy khom người trạng thái. Thẳng đến hắn rời khỏi rồi khu khống chế sau, này mới ngẩng đầu lên. Leon đối với Mel thương hội bậc cao tinh sĩ tới nói, là nhân vật trong truyền thuyết. Thêm vào Mel thương hội thời gian 1 năm liền tấn thăng tinh sư. Đồng thời còn là tinh thần hệ tinh sư. Loại này mang theo sắc thái truyền kỳ thiên tài. Nhường mỗi một vị bậc cao tinh sĩ cực kỳ hâm mộ không thôi. Đều muốn trở thành Leon dạng này thiên tài. Nhưng chân chính nhìn thấy Leon. Đặc biệt là hắn trên người thể thuật hệ cùng tinh thần hệ tinh sư khí tức. Nhường 4 vị bậc cao tinh sĩ động liên tục đạn cũng không dám. Cũng chỉ có trợ lý Clarissa thường xuyên cùng Leon ở chung. Thói quen rồi Leon tinh sư khí tức. Ngược lại là phản ứng tương đối bình thường. 4 vị bậc cao tinh sĩ lẫn nhau nhìn rồi một mắt. Bọn hắn trong mắt đều lóe lên ý hối hận. Nên biết rõ cùng Leon gặp nhau là may mắn dường nào chi việc. Bọn hắn vậy mà không có mượn cái này cơ hội biểu đạt ý nguyện của mình. Ở Mel thương hội bên trong, rất nhiều bậc cao tinh sĩ đều nghĩ muốn đi nương nhờ Leon. Nhưng một mực khổ vì không có cơ hội. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.